Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thần Vương ra nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi kiếm Miền Đệnh Ghê, nói hắn đang ở vườn hoa. Vừa chạy đến nơi, hắn thấy Văn Vũ và Yến Linh đang đối đáp thơ phú. Thấy hắn, cả hai đồng thanh, biết rồi, khỏi báo. Đa tạ công chúa, Bạch Thần Vương ra thật lòng cảm ơn. Đừng dài dòng như vậy, gọi muội là Linh Nhi đi. Văn Vũ cười, rồi quay sang Bạch Thần Vương ra. Sao huynh nỡ bỏ để cô đơn, vậy thì người cũng nhanh chóng đi tìm ý trung nhân của mình đi. Rồi quay người bỏ đi một nước, cách Trương,